Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 764, tiểu phàm nhân. Võ lâm thần thoại, tiếp xuống tiểu phàm nhân lại khiêu chiến hai vị nhị lưu cao thủ. Đều là chiến thắng, liên tục 3 trận vượt qua 2 cái đại đẳng cấp, lấy yếu thắng mạnh chiến đấu. Như thế thần thoại đồng dạng thao tác, kiên định tiểu phàm nhân giang hồ địa vị, bị mọi người xưng là võ lâm thần thoại. Không có người sẽ hoài nghi, ở ngang cấp điều kiện phía dưới, sẽ có người là tiểu phàm nhân đối thủ, liền xem như đại thần cấp tuyển thủ, cũng tuyệt đối sẽ quỳ tiểu phàm nhân phong tao thao tác phía dưới. Tiểu phàm nhân, không muốn cho ta lời tâng bốc, ta tối đa chỉ có thể gọi là võ lâm truyền thuyết. Cách thần thoại còn thiếu một chút, đám người vẻ mặt xem thường, rối rít phỉ nhổ hắn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thần thoại cùng truyền thuyết có khác nhau sao? Dù sao đều là ca ngợi ngươi, lại còn cho ta giả vờ chính đáng. Da mặt quá dày, nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm xông lên tát bạt tai. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, ta quyết định, về sau mỗi ngày buổi tối khiêu chiến 3 tên nhị lưu cao thủ. Trừ phi có người có thể đánh bại ta, bằng không thì trận này chiến đấu sẽ tiếp tục kéo dài. Ta nhất định muốn xứng đáng các ngươi cho ta xưng hào. Đám người lại một lần nữa xem thường. Căn bản chính là ngươi muốn cái này danh xưng. Không nên nói như vậy đường hoàng. Bất quá đối với này, mọi người vẫn là cầm cổ vũ thái độ. Tiểu phàm nhân lên đi. Chúng ta nhất định ở sau lưng ủng hộ ngươi. Đem trước mặt đại thần toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Lấy yếu thắng mạnh, lấy phàm đồ thần, cố lên nha. Võ lâm thần thoại bảo tọa để chống chỗ. Chúng ta gặp đến ngươi lên đỉnh ngày đó. Ngoặc kép, mà mặt khác đứng ở đỉnh tiêm trò chơi các đại thần thì đề cao cảnh giác. Tiểu phàm nhân thao tác trình độ quá mạnh. Một cái bất nhập lưu nhân vật cư nhiên có thể chơi ra cao như vậy trình độ. Thao tác nước chảy mây trôi đẹp như họa, làm cho người cảnh đẹp ý vui, giống như là một cái chân nhân đang chiến đấu. Loại này trò chơi trình độ hình dung như thế nào đây? Nếu như Tiếu Ngạo giang hồ đi ra, bọn hắn liền biết loại này cảnh giới gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Nội lực chuyển vận không được, nhưng là chỉ dựa vào chiêu thức liền có thể làm thịt ngươi. Cũng chính là từ đánh ngã 3 vị nhị lưu cao thủ bắt đầu. Tiểu phàm nhân rốt cục ở trong game bạo hỏa. Rất nhiều trò chơi player đều biết trò chơi bên trong có một cái thao tác siêu cấp nghiêu bức nhân vật. So rất nhiều đỉnh tiêm trò chơi đại thần đều muốn lợi hại. Còn có người thành lập phàm nhân đường hội fan hâm mộ. Nhân số cấp tốc vượt qua 500 vạn. Còn rất nhiều trò chơi chiến đổi. Môn phái bang phái đều muốn mời chào tiểu phàm nhân nhập hội. Có mở ra 500 vạn lương một năm bảng giá. Nếu như biểu hiện xuất sắc còn có số lớn đề thành. Đáng tiếc, tiểu phàm nhân không hề bị lay động. Ngay cả động cũng lười nhác động. Ẩn tàng sau lưng Lâm Bắc Phàm khinh thường cười một tiếng. 500 vạn, còn chưa đủ ta phát một lần hồng bao. Ngay cả Hoàng Chính Thanh tổng tài cũng phi thường kích động. Biểu thị phải cảm tạ tiểu phàm nhân. Quá khó khăn, trò chơi rốt cục bị kéo về quỹ đạo chính. Võ hiệp thế giới không luận võ sao được. Cảm tạ tiểu phàm nhân, cho ta nhìn xem ngươi là ai. Hắn vận dụng bản thân quyền hạn đi kiểm tra, lại phát hiện mình quyền hạn không đủ. Trong lòng nhất thời minh bạch. Nhất định là khai phát trò chơi này sau lưng mấy người. Bọn hắn không chỉ có là đứng đầu hacker, vẫn là đứng đầu trò chơi player. Ngẫu nhiên làm cái tiểu hào đi ra buông lỏng cũng là có thể. Mặc hắn nghĩ cũng không ra. Người sau lưng lại là Lâm Bắc Phàm. Một cái thoạt nhìn không có việc gì. Cà lơ phất phơ, để cho người ta tổng hướng bại ra tử phương diện nghĩ người. Từ nay về sau. Mỗi ngày buổi tối, tiểu phàm nhân đều sẽ ra sân khiêu chiến 3 vị nhị lưu cao thủ. vì phòng ngừa những cái này đỉnh tiêm đại thần khiếp chiến, hắn cũng có sớm hạ chiến thiếp, làm cho đối phương không thể không chiến. Liền như vậy cuộc sống ngày ngày đi qua, tiểu phàm nhân cũng càng ngày càng hòa, võ lâm thần thoại, tên tuổi cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, đi qua 2 tháng phát ra, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, rốt cục nghỉ chiếu, bộ này sơ kỳ mọi người cũng không nhìn hảo hoạt hình điện ảnh. Kết quả đánh bại đông đảo ưu tú điện ảnh, nghịch tập trở thành lễ hội mùa xuân nóng nảy nhất, được hoan nghênh nhất một bộ phim, chiếu lên 2 tháng, lấy được tổng phòng chiếu 73 ức. Tuy nhiên, đây không phải tinh quang kiếm lợi nhiều nhất điện ảnh, nhưng tuyệt đối là Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh sử thượng một cái sự kiện quan trọng. Bởi vì nó mở ra Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh kỷ nguyên mới. Làm một tay đào móc ra, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, bộ phim này bá nhạc, Lâm Bắc Phàm có mặt điện ảnh tiệc ăn mừng. Lâm Bắc Phàm đùa giỡn nói, hồn đồn a, từ hôm nay trở đi ngươi muốn hòa, hơn nữa muốn tên ghi vào sử sách, phía trên ghi chép năm nào tháng nào ngày nào, vĩ đại hoạt hình điện ảnh đạo diễn hồn đồn mang theo điện ảnh. Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, khai sáng hoạt hình điện ảnh kỷ nguyên mới, chỉ sợ qua mấy chục năm đều sẽ không có người quên ngươi. Ta hiện tại không nghĩ về sau sự tình, ta chỉ nghĩ hiện tại. Hồn đồn cặp mắt tỏa ánh sáng. Lâm tiên sinh, có phải hay không muốn phát tiền? Ta bao tải đều chuẩn bị xong. Sau đó đám người hú lên quái dị, đem sau lưng bao tải móc ra. Các ngươi làm sao biết ta muốn đến phát tiền? Đây là tinh quang lệ cũ, miễn là ngươi xuất hiện ở cái nào tiệc ăn mừng bên trên, chỗ đó liền có ngươi đưa tiền thân ảnh. Ngươi chính là chúng ta đưa tài đồng tử, ngươi chính là chúng ta thần tài, chúng ta yêu ngươi chết mất. Hồn đồn mông ngựa thao thao bất tuyệt, nói rất hay, có thưởng. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, đem chiếc xe lái vào đây. Thế là, một chiếc đổ đầy tiền xe chở tiền ở đám người chờ mong phía dưới mở vào. Mọi người dùng bao tải trang, phát hiện nguyên lai tiền nặng như vậy, đều nhanh đem mình eo ép cong. Cảm giác mình đặc biệt có tiền. Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, loại bỏ về sau, Tây Du Ký, Đại Thánh trở về, thuận lợi tiếp bổng, kéo dài hoạt hình điện ảnh huy hoàng. Liên tục 2 bộ hoạt hình điện ảnh đại bạo, càng khiến người ta thấy được hoạt hình điện ảnh tiên cảnh. So với truyền thống điện ảnh đến xem, hoạt hình điện ảnh đầu tư kỳ thực cũng không tính quý. Hiện tại rất nhiều chân nhân điện ảnh, chỉ là mời minh tinh liền xài 1 đến 2 cái ức. Hơn nữa hậu kỳ chế tác, đặc hiệu cái gì, chi phí chí ít đạt đến 3 ức trở lên, nhưng là phòng bán vé lại không ra gì lý tưởng. Cùng so sánh, hoạt hình điện ảnh đầu tư mới 1 ức nguyên tả hữu quả thực là lương tâm giá. Tuy nhiên hoạt hình điện ảnh chế tác chu kỳ dài, nhưng kỳ thật rất nhiều phim chế tác chu kỳ cũng không nhanh. Giống một chút nổi danh đạo diễn 2 năm cũng mới đẩy ra một bộ phim. Hoạt hình điện ảnh chế tác thời gian dài cũng dài không được bao nhiêu. Còn có phong hiểm phương diện, hoạt hình điện ảnh phong hiểm là có thể khống chế. Không giống cái nào minh tinh, một khi não tàn phát biểu cái gì ngôn luận, hoặc làm ra cái gì hành vi không thích đáng, liền đưa đến toàn dân chống lại, quan phương phê bình, điện ảnh không cách nào chiếu lên. Thế là, có rất nhiều hoạt hình điện ảnh hạng mục nhau nhau bắt đầu. Hoạt hình điện ảnh nghênh đón mùa xuân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.